Chí Tôn, chương 95, nếu ngươi có thể luyện thành đan, ta sẽ ăn nó thưởng. Gocchuyenaudio.com, ngón tay của hắn lay động, biến thành đủ loại thủ ấn, như hoa ảnh, như lưu quang. Đàn lô dưới hỏa diễm, theo thủ ấn, không ngừng biến hóa màu sắc, hỏa diễm màu xanh nội liễm, hỏa diễm màu hồng bình thường, hỏa diễm màu tím cuồng bạo. Sở Vân trừng lớn con mắt cảm thụ ảo diệu khác biệt trong đó, áp lực trong lòng cực lớn. Luyện chế hoàn tất, từ trong đan lô bay ra gần 100 viên huyết khí đan. Đều có hình dạng viên tròn, so với đan dược Sở Vân lấy được từ trên người gian tế hải tặc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lúc này, Bạch Mi đan sư hỏi các thư sinh có cảm tưởng và nghi hoặc gì. Rất nhiều thư sinh đưa ra nghi vấn, hắn đều lần lượt giải đáp. Đến phiên Sở Vân, không ngờ Sở Vân nói thẳng. Đan sư, đối với thủ pháp luyện đan của ngài, trên cơ bản ta nhìn không hiểu. Trên học đường nhất thời yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân rất cổ quái. Nhãn thần Bạch Mi đan sư ngây người, chợt nghĩ tới vấn đề căn bản, cười rộ lên. Chưa từng có tân sinh nào giống như ngươi, ngay chương trình học đầu tiên đã lựa chọn luyện đan. Xem không hiểu là chuyện rất bình thường. Như vậy đi, sau khóa học ngươi lưu lại, ta đơn độc phụ đạo cho ngươi những thủ pháp này. Hiện tại tiến hành kiểm tra, luyện chế huyết khí đan. Ai luyện chế được gian dược tốt nhất sẽ có được thưởng học phần. Trên học đường lập tức ồn ào, các thư sinh nhỏ giọng giao lưu châu đầu ghé tai. Bạch Mi đan sư phụ đạo cho Sở Vân, thực sự để người ta đố kỵ a. Năm đó vì sao ta lại không có phần đãi ngộ này đây? Có người ước ao, ngay cả thủ ấn cơ bản Sở Vân còn không biết, còn muốn học luyện đan cái gì? Thực đúng là phong cách chỉ hổ a. Có người cảm khái, phỏng chừng là nhìn phần thưởng của nhiệm vụ sinh sản trong tạp vụ đường tương đối cao mới chọn chương trình học luyện đan từ sớm. Nghe nói hắn chọn cả chương trình học chế nang, hắc hắc, lần này vui rồi. Thủ ấn luyện đan cơ bản còn không biết, nhìn hắn có thể học thành bộ dáng gì. Có người nhìn Sở Vân đầy vẻ hả hê, nguồn chuyện phun, Sở Vân ngươi quá mức lỗ mãng rồi, cư nhiên chọn chương trình học đầu tiên là luyện đan. Bước còn chưa bước vững đã muốn học chảy, thân là lão sinh, là tiền bối của ngươi, mã hữu tài, ta phải điểm tỉnh ngươi một chút. Cơm phải ăn từng miếng một, phân phải dừng cục một. Một vị lão sinh ngồi ngay bên cạnh Sở Vân, khuôn mặt dài như ngựa có màu vàng nến, lúc này bỗng nhiên quay đầu về phía Sở Vân, lấy khẩu khí trào phúng giáo huấn nói. Đối mặt với trào phúng của mã hữu tài, Sở Vân ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, ngay cả nhãn thần cũng không hề di động. Ngươi, mã hữu tài cảm thấy bị coi thường, lập tức phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng. Chỉ là lập tức hắn lại cười lên ha hả, ý tứ khinh thường dày đặc. Đánh bại một ít thư sinh vô dụng liền kiêu ngạo tới loại tình trạng này rồi. Người thanh niên, điều này chỉ có thể nói rõ tầm mắt của ngươi quá nhỏ bé. Ta rất chờ mong có thể đối chiến với ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của các lão sinh là như thế nào. Sở Vân mắt điếc tai ngơ, chỉ lẳng lặng nghe lời khiêu khích của mã hữu tài, vẻ mặt coi thường. Mã hữu tài càng thêm tức giận, một tân sinh cư nhiên kiêu ngạo tới như vậy. Thái độ lạnh lùng của Sở Vân quả thực đã bắn trúng tôn nghiêm của nam lão sinh như hắn. Hắn đang muốn mở miệng tiếp, gocchuyenaudio.com, tục gào thét ngay sau đó, Bạch Mi đan sư tuyên bố nói. Tiếp theo là kiểm tra khóa học chính thức bắt đầu, thời gian 3 khắc 45 phút luyện đan đi. Hừ tân sinh, ngươi mở to hai mắt xem, cái gì mới là luyện đan, học hỏi cho tốt. Mã hữu tài hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện tiếp, từ trong tiên nang triệu hồi một đầu yêu thú xích thỏ, vận chuyển thủ ấn, bắt đầu luyện chế huyết khí đan. Những thư sinh khác hoặc là triệu hồi yêu thú, hoặc là lấy ra các loại yêu binh như lô đỉnh, hoặc là sử dụng yêu thực đặc thù, bắt đầu luyện đan. Sở Vân nhìn quanh một vòng, phát hiện những thư sinh sử dụng yêu thú để luyện đan là nhiều nhất, yêu binh thứ nhì, yêu thực ít nhất, chỉ có 2 người. Trong các loại yêu thú luyện đan, nhiều nhất là loại yêu thú hệ thỏ. Loại yêu thú này, trời sinh đã am hiểu luyện đan dược, rất được các ngự yêu sư luyện đan hoan nghênh. Xích thỏ trong tay mã hữu tài chính là yêu thú nổi bật trong đó. Tuy rằng chỉ có tu vi tiêu chuẩn tiểu yêu thế, nhưng tư chất thượng đẳng, tu luyện tới giai đoạn linh yêu không thành vấn đề. Sở Vân cũng móc từ trong lòng ra một phần tài liệu luyện đan, vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé của thiên hồ dưới chân, nói. Chúng ta bắt đầu luyện chế đan dược, mã hữu tài bên cạnh nghe xong lời này, thoáng cái nhịn không được cười ra thành tiếng. Hắn một mặt biến đổi thủ ấn, một mặt cười lạnh, lớn tiếng chào phúng nói. Tân sinh, ngươi cũng muốn luyện đan. Ngay cả thủ ấn cũng chưa học cũng muốn luyện đan, lời nói này dẫn phát tiếng cười vang trong học đường. Mặc kệ là thư sinh xuất thân từ gia tộc quyền thế hay là bình dân, thái độ đối với Sở Vân đều không thân thiện. Bạch Mi Đan Sư nhẹ nhàng nhíu mày, đường nhìn không khỏi chuyển vào người Sở Vân, thầm nghĩ. Lấy cá tính của Sở Vân, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho hắn thử một chút cũng tốt, cho hắn lý giải cảm giác luyện đan như thế nào. Về phần có thể luyện được đan dược hay không, hắn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Ngay cả thủ ấn luyện đan cơ bản cũng không biết, có thể luyện thành đan dược hoàn toàn là kỳ tích rồi. Cô đọng thành đan hỏa, không nên phun ra ngoài. Sở Vân ngầm hạ mệnh lệnh. Thiên Hồ đã sớm nóng lòng muốn thử, nghe vậy hơi ngẩng cao đầu, mở cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một đạo hỏa diễm. Cuối cùng hỏa diễm hình thành một đan hỏa chỉ lớn bằng nắm tay nhỏ, tỏa sáng chói lọi giống như một vầng mặt trời thu nhỏ. Tốt chính là như vậy, kiên trì một chút, khích lệ Thiên Hồ một câu, Sở Vân bắt đầu đưa dược liệu vào trong đan hỏa. Một phần, hai phần, hắn thực sự muốn luyện đan rồi, không phải chơi đùa nha. Không ít thư sinh kinh ngạc quay đầu nhìn, rất nhiều người nhất thời phân thần, ngay cả thủ ấn cũng sai lầm. Dùng loại phương pháp này để luyện đan, quả thực chính là ném dược liệu giống như nấu canh thập cẩm, có thể luyện thành đan dược mới là lạ. Không ít người cười nhạt, Mã Hữu Tài càng cười, mở miệng tại chỗ, ngươi làm càn như vậy, nếu như thực sự luyện được huyết khí đan, Mã Hữu Tài ta ăn luôn tại chỗ. Cách chương.